Từ khi dính vào Huy, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một người bình thường, vô tư, ham chơi, ham ngủ, sống ngoài vòng tiêu điểm, bàn tán của trường thì đùng một cái tôi trở nên nổi tiếng. Bị chỉ trích bằng đủ những lời lẽ không hay ho gì dưới cái mác bồ Huy. Thôi kết thúc cho rồi. Hãy đặt dấu chấm hết mọi chuyện điên rồ này lại. Dù sao tôi và Huy cũng chẳng hợp nhau ở bất cứ cái khoản nào hết và sức chịu đựng của tôi cũng có hạn. Tôi không muốn mệt mỏi thêm một giây, một phút nào hết. Hằng sao vậy? Mệt à? Giật mình tôi ngước mắt lên. Thì ra là Phong. Cậu ấy kép ghế đối diện ra và ngồi xuống. Lo lắng hỏi. Sao vậy? Nhìn Hằng thấy không ổn lắm. Không có gì. Mà Phong làm gì ở đây vậy? Tôi lơ ngơ hỏi. Đây là quán gì mình? Ra là thế. Tôi lẩm bẩm, rồi vội nói. Phong này, ình xin lỗi chuyện hôm trước nhé. Huy bất lịch sự quá. Phong ngó lơ đi đâu đó. Giọng cậu ấy có vẻ là lạ. Chắc là Huy thích Hằng lắm nhỉ? Mà đúng rồi. Không thích sao cặp bồ được chứ? Phong à, thực ra. Tôi vặn vẹo bàn tay. Nói một cách khổ sở. Mình và Huy không có chuyện gì hết. Phong nhìn chăm chăm tôi và nói bằng giọng đôi phần giận dữ. Sao Hằng lúc nào cũng bảo giữa Hằng và Huy không có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì nhưng sự thực thì khác thế. Mình, nghe Hằng bảo là chẳng có chuyện gì giữa hai người. Mình cứ nghĩ cái tin cặp bồ chỉ là lời đồn vớ vẩn. Nhưng, sao Hằng hay làm mình thất vọng vậy? Phong nói giọng trách móc. Còn tôi nghĩ là tôi sắp khóc rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Thôi mình về đây. Hằng đừng có để ý đến những lời mình nói. Phong nói một cách chán nản và đứng lên. Phong à, sự thực là chuyện mình làm bồ Huy có nguyên do của nó. Mình không muốn nhưng Huy có được quyển sổ. Nước mắt tôi chảy ra. Cuốn sổ nào? Phong hỏi giọng ngạc nhiên. Sổ heo bu. Trong đó mình đã bảo là mình thích cậu. Tôi nói lý nhí. Huy nhặt được nó. Ban đầu cậu ấy bảo mình hãy nghe lời cậu ấy. Nếu không, cậu ấy sẽ tiết lộ nội dung. Mình đã đồng ý. Nhưng về sau mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Huy thích mình thật. Phong sững sờ ngồi xuống và nhìn tôi. Hằng đã thích mình à? Lúc nào? Năm lớp 10. Lúc cậu sửa xe ình ấy. Mình đã có ấn tượng tốt về cậu. Thực ra, mặt Phong cũng đỏ lên. Hồi đó mình cũng thích Hằng rồi nhưng mà mình không dám nói. Mình nghĩ chắc gì Hằng đã thích mình. Im lặng. Tôi và Phong cúi mặt xuống ngó chăm chăm vào hai tách cà phê trên bàn. Lòng tôi rối bời vô cùng. Hóa ra Phong cũng thích tôi sao? Nhưng mà kỳ thiệt, nếu là trước đây thì tôi phải sung sướng và hạnh phúc lắm. Nhưng sao giờ đây cái cảm giác đó lại phợt phà thế này nhỉ? Chính tôi cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa. Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé. Phong nhìn tôi nói dịu dàng. Hằng sẽ làm bạn gái mình chứ? Phong chờ đợi câu trả lời của tôi. Và tôi gật đầu. Tôi chẳng hiểu cái cảm giác thoáng qua hồi nãy có nghĩa là gì. Nhưng tôi cố gắng dẹp nó qua một bên. Vì dù sao tôi cũng đã thích Phong rồi mà. Tối hôm đó, bên Hồ Tây, đêm hôm thanh tịnh gọi con người ta ra đây làm gì vậy? Huy nhìn tôi thắc mắc hỏi. Còn tôi đứng khoanh tay, bặm môi nói. Huy này, tôi nói với Phong mọi chuyện rồi. Gì, mình đã nói với Phong mọi chuyện. Chuyện sổ heo bu, sự thật về chuyện cặp bồ. Mặt Huy hơi tái đi. Và hắn hỏi bằng giọng bồn chồn. Thế hắn bảo sao? Cậu ấy bảo là cậu ấy cũng thích tôi. Cậu ấy tỏ ý muốn tôi làm bạn gái cậu ấy. Nghe đến đó Huy sững sờ. Mặt tối sầm lại. Mãi một lúc sau, cậu ấy nói bằng giọng cay đắng. Huy cá là Hằng sướng lắm nhỉ? Hằng đồng ý, thì. Tôi thích Phong lâu lắm rồi mà. Rồi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi nói. Hơn nữa tôi thấy mệt mỏi khi mang mác bồ Huy lắm. Tôi cảm thấy chịu áp lực rất nhiều. Lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xao xác. Tôi đút trong túi ra lấy chiếc iPod và dúi nó vào tay Huy. Huy ình trả lại. Mình không đáng để cầm nó. Nhận lấy chiếc iPod từ tay tôi. Huy chăm chăm nhìn nó.